Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và chúng ta rất vui lại được gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và câu chuyện Chiến Long Vô Song sẽ được phát sóng thường xuyên trên kênh TL Người Kể Chuyện nhé. Các bạn hãy gõ tìm kiếm tập 103 Chiến Long Vô Song hoặc là vào danh sách phát của kênh này để tìm kiếm Chiến Long Vô Song, sẽ tìm thấy những tập tiếp theo của câu chuyện. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Và ngay bây giờ không dài dòng nữa, xin mời các bạn cùng đến với tập 32 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô không dám mở mắt ra, cho đến khi không nghe thấy tiếng động nào, cô mới mở mắt ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc. Cô thở ra một hơi. Không sao chứ? Nhận ra hai tay mình đang ôm lấy vai Giang Cung Tuấn, cô đỏ mặt, nhanh chóng xua đi. Cô đứng dậy, xoay người nhìn thấy mười mấy người và một đống dược liệu hỗn độn nằm trên mặt đất. Thuốc bắc bay la liệt trên nền nhà. Cô sợ hãi hét lên. Lại nhảy vào lòng của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vươn tay ôm cô cười nói. Không sao, có thể có chuyện gì. Không phải anh nói khoác chứ. Ba mấy chục người như này, anh thật sự không thèm để vào mắt. Thằng nhóc kia, anh biết tôi là ai không? Hứa Vi loạng choạng bò dậy, nhưng Giang Cung Tuấn cầm một cái ly ở trên bàn rồi ném tới. Choang, cái ly đập vào đầu Hứa Vi. Đầu anh ta lập tức vỡ toát, máu tràn ra, máu nhuộm đỏ toàn bộ khuôn mặt, đau đến mức anh ta phải lăn lộn trên mặt đất. Đường Sở Vi thấy cảnh này bị dọa đến mức tái mét mặt mày, vội nói, chồng mau đi thôi, đợi cảnh sát tới là anh hỏng chuyện mất. Giang Cung Tuấn khẽ xua tay nói, không sao đâu, xem ra ở Hồng Bắc này cảnh sát gian thường cấu kết với nhau, thật sự là chướng khí mù mịt. Đây là lúc nên chỉnh đốn lại. Thật ra cảnh sát sớm đã đến rồi, nhưng luôn ở bên ngoài không đi vào, vì Hứa Vi đã dặn dò rồi. Hứa Vi đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, anh ta hung tợn gầm lên, nhóc con, mày chết chắc rồi, không giết mày thì tao không phải Hứa Vi. Nói xong anh ta lấy điện thoại ra gọi, đội Đinh, cậu mau đưa người lên đây, cửa hàng tôi bị đập rồi. Đường Sở Vi nghe thấy cảnh sát sắp đến rồi lập tức sợ hãi. Trước đó cô không sợ, bởi vì bọn họ không sai, hiệu thuốc số 1 lừa gạt khách ép bọn họ mua đồ. Bây giờ Giang Cung Tuấn đánh làm bị thương nhiều người như vậy, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nói nhỏ thì cũng chỉ là một câu là kết thúc, nói lớn thì là đánh lộn làm bị thương người khác, phải ngồi tù. Chồng làm sao bây giờ, làm sao đây chồng? Đúng rồi, nhà họ Hà có người ở quân khu, em gọi điện thoại xin giúp đỡ. Đường Sở Vi nghĩ đến chuyện gì đó, đang muốn gọi điện thoại. Giang Cung Tuấn lập tức nói, không sao đâu vợ, thật sự không có chuyện gì đâu, đừng gọi điện thoại làm phiền người khác, chuyện này anh có thể giải quyết được, tin anh. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, mười mấy cảnh sát lên lầu, nhìn thấy tầng 2 bị đập phá, mấy chục người nằm la liệt trên đất, những cảnh sát này đều ngạc nhiên, rồi nhìn khuôn mặt bình thản vẫn đang ngồi của Giang Cung Tuấn. Mấy người này đều bị thằng nhóc này hạ gục sao? Đội Đinh, cuối cùng anh đã tới rồi. Hứa Vi nhịn đau giơ tay ôm đầu bò dậy, vẻ mặt dữ tợn chỉ Giang Cung Tuấn hét to, là anh ta, mau bắt anh ta lại, đời này tôi phải khiến cho anh ta trải qua cuộc sống trong tù. Đình Hải nhìn Giang Cung Tuấn ra lệnh, bắt lại. Vài cảnh sát lập tức cầm súng cẩn thận đi về phía Giang Cung Tuấn. Một người có thể hạ gục mấy chục người tuyệt đối không phải người lương thiện, bọn họ cẩn thận. Ai dám? Giang Cung Tuấn lấy ra một tờ giấy chứng nhận. Đợi đã. Đình Hải lập tức ra hiệu dừng tay, bước đến trước mặt Giang Cung Tuấn, nhìn giấy chứng nhận trong tay anh. Giấy chứng nhận màu đen, bên trên khắc một con rồng đen, ở dưới có chữ Thống Soái Nam Cương. Nhìn thấy mấy chữ này, Đinh Hải trước tiên là thấy sừng sốt, rồi lập tức cười lớn. Ha ha, nhóc con, anh không biết giả danh sĩ quan là tội lớn à? Vậy sao? Giang Cung Tuấn xấu hổ cất vào nói. Nếu vậy thì tôi có thể gọi điện thoại chứ? Đinh Hải thấy Giang Cung Tuấn không hề sợ hãi, cũng có chút chột dạ. Lẽ nào Giang Cung Tuấn thật sự có lai lịch lớn sao? Hứa Vi gào lên. Đội Đinh, anh làm gì vậy? Đừng dây dài nữa, mau bắt anh ta lại đi. Anh ba, đừng gấp. Để anh ta gọi điện, tôi muốn xem thứ tên nhóc này có thể gọi ai đến được. Đình Hải không dám đắc tội Hứa Vi, cũng sợ Giang Cung Tuấn có lai lịch đáng sợ. Giang Cung Tuấn bước qua một bên, rồi bắt đầu gọi điện thoại. Đường Sở Vi thì nghi hoặc, rồi lấy giấy chứng nhận của Giang Cung Tuấn. Là cái gì vậy nhỉ? Cô chỉ nhìn thấy là màu đen, còn về phần nó là gì, trên đó viết gì thì cô không để ý đến. Giang Cung Tấn trực tiếp gọi cho Hoắc Đồng. Là tôi, đây là Hưng Bắc, hiệu thuốc số 1. Ông chủ ở đây ép tôi phải mua đồ, còn gọi không ít người đến. Ngay cả cảnh sát cũng được điều động đến. Anh xem rồi giải quyết. Đúng rồi, tôi cho anh 10 phút thôi. Nếu 10 phút không giải quyết được, thì tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Sau khi Giang Cung Tấn nói xong thì cúp máy, mà Hoắc Đồng thì bị dọa ngần người. Báo cáo lên cấp trên, đây không phải đang nói rõ, nếu 10 phút không giải quyết được, thì phải tìm Tiêu Gia Vương sao? Anh ta gọi cho Nhiếp Ngôn của quân khu Hồng Bắc. Giang Cung Tấn gọi điện thoại xong thì bước đến bên cạnh Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nghi hoặc nhìn anh hỏi, anh gọi điện thoại cho ai vậy? Giang Cung Tấn cười nói, đương nhiên là gọi điện thoại báo cáo. Tiêu Gia Vương nhậm chức, năm tỉnh không có ai dám gây chuyện. Anh cũng không ngờ rằng ở Hồng Bắc còn tồn tại cửa hàng ép mua ép bán như thế này. Đợi chút nữa rất nhanh thôi, sẽ có người đến xử lý chuyện này. Đình Hải còn cho rằng Giang Cung Tấn thật sự có lai lịch lớn nào chứ. Không ngờ lại là gọi điện thoại để báo cáo. Anh ta lập tức cười ra tiếng, nói, nhóc con, anh gọi điện thoại báo cáo à? Lẽ nào anh không biết đây là sản nghiệp của nhà họ Hứa sao? Anh báo cáo nhà họ Hứa thì ai dám quản chuyện này chứ? Đình đội trưởng, anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hứa Vi bất mãn dừng lên. Kỳ co kỳ keo cả buổi, ông đây sắp chết vì mất máu rồi đấy. Đầu anh ta bị đập, máu chảy rất nhiều. Cũng không đi bệnh viện, anh ta sắp ngất rồi. Lúc này anh ta đã cảm thấy đầu có chút choáng váng rồi. Bắt lấy cho tôi, Đinh Hải ra lệnh. Cảnh sát tới gần lần nữa. Đường Sở Vi sợ hãi mặt mày trắng bệch, đứng một bên, kéo chặt Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn kéo cô lại, để Đường Sở Vi ngồi xuống, đứng lên rồi lạnh lùng, nhìn cảnh sát đang từ từ tiến tới. Anh nhìn người trước mặt, tổng cộng 11 người, 4 người có súng. Anh vươn tay ra sau sờ 11 cây kim bạc. Cạch cạch cạch, cảnh sát từng bước tiếp cận, Giang Cung Tuấn đột ngột vung tay. Cây kim bạc giống như ám khí bay ra, đâm vào cổ tay 4 người đó một cách chính xác. À, một tiếng hét, khẩu súng trong tay 4 người rơi xuống đất. Giang Cung Tuấn lại vung tay, mấy cây kim bạc bay ra, đâm vào người cảnh sát khác. Đâm vào 8 huyệt đạo trên cơ thể của bọn họ. Bọn họ lập tức cảm thấy toàn thân trở nên tê dại, không cử động được. Cảnh này dọa Đinh Hải ngẩn ra, mà Hứa Vi cũng hoảng sợ. Chuyện này, Đường Sở Vi cũng trợn mắt há hốc mồm. Cô kết hôn với Giang Cung Tấn lâu như vậy, nhưng không hề biết Giang Cung Tấn còn có bản lĩnh kỳ dị như vậy. Một người hạ gục mấy chục người thì thôi, bây giờ chỉ vừa vung tay thì kim bạc bay ra chế ngự được nhiều cảnh sát như vậy. Giang Cung Tấn lại ngồi xuống, lấy thuốc ra châm lửa. Hít một hơi thật sâu nhìn Đinh Hải, nhàn nhạt nói. Đinh đội trưởng phải không? Tôi thế này là đang cứu anh. Nếu hôm nay anh thật sự đưa tôi đi, thì chuyện này sẽ thành chuyện to đấy. Đinh Hải nhìn cảnh sát đang đứng bất động tại chỗ, sợ toát mồ hôi. Trời ơi, đây là tà thuật gì vậy? Giang Cung Tấn bình tĩnh ngồi trên ghế. Đường Sở Vi nhìn mấy chục người nằm trên đất. Nhìn cảnh sát đứng im bất động, vẻ mặt lộ ra vẻ đau đớn. Nhìn Đinh Hải đang sợ toát mồ hôi đầy mặt. Rồi nhìn Hứa Vi sợ hãi ngất đi. Chồng cô rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 10 phút sau, bi bo bi bo, ngoài cửa vang tiếng còi cảnh sát. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân truyền đến. Một người mặc chiến phục dẫn đầu, Nhiếp Ngôn trên vai đeo sao. Nhiếp tướng quân. Đừng Sợ Vi thất thanh kêu lên. Đây chính là Nhiếp Ngôn, người đứng đầu quân khu Hồng Bắc. Lần trước đã đến nội kinh các chúc thọ 80 tuổi của ông nội cô. Sau khi Nhiệm Ngôn nhận được điện thoại của Hoắc Đồng thì lập tức chạy đến. Hoắc Đồng ở trong điện thoại mắng Nhiệm Ngôn xối xả, nói trong vòng 10 phút phải đến giải quyết vấn đề, nếu không thì đợi từ chức. Nhiệm Ngôn nhìn thấy Đường Sở Vi, mày cào lại, sao lại là nhà họ Đường? Anh ta vẫn còn đang mơ hồ chuyện lần trước ở nội kinh các. Tuy bí thư của anh ta phạm sai lầm nhưng không đến mức bị cách chức. Bây giờ anh ta đã bị cách chức rồi, sau khi anh ta trở về cũng đã thẩm tra, nhưng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bây giờ Hoắc Đồng lại gọi điện thoại lần nữa. Nhìn thấy Đường Sở Vi, anh ta cho rằng trong nhà họ Đường chắc chắn có ông lớn nào đó. Anh ta nhìn Giang Cung Tấn, không biết vì sao anh ta cảm thấy có chút quen mắt. Vẻ mặt anh ta lập tức hoảng sợ. Hắc! Giang Cung Tấn nhìn anh ta nói. Tướng quân, mấy người này ép mua ép bán, còn câu kết với cảnh sát. Chuyện này anh thấy nên làm sao đây? Nhiệm Ngôn lập tức hiểu ý nói. Nghiêm trị không tha, kiểm tra chặt chẽ. Sẽ cho anh một khai báo khiến anh hài lòng.